nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Chương 130: Bị phát hiện bí mật. Hagrid phòng nhỏ. Hagrid, Norbert ở trong rừng cấm qua thế nào? Harry tiếp nhận Hagrid đưa hướng mình hồng trà, ngước đầu hỏi, ngày hôm qua buổi sáng ta mới đến xem qua nó. Tốt vô cùng, hơn nữa nó còn ở bên trong rừng cấm giao cho không ít bằng hữu. Hagrid trên mặt tỏa ra mẫu tính hào quang. Hắn không nghĩ tới Norbert là một chỉ long, dĩ nhiên có thể cùng Agromantula cùng với lang tộc ở chung như vậy hài hòa. Bằng hữu, trong rừng cấm còn có cái khác long sao? Hermione tò mò hỏi, dưới cái nhìn của nàng, có thể cùng hỏa long làm bằng hữu hẳn là một đầu khác hỏa long đi. Há, không phải, là con nhện cùng sói. Hagrid trừng mắt nhìn, con nhện, nha, cái kia thật đáng sợ. Ron vừa nghe đến con nhện, nhất thời thân thể run lên. Hắn bởi vì lúc nhỏ, bị nghịch ngợm hai cái sinh đôi ca ca Fred cùng George đùa cợt, dùng biến hình chú đem hắn thích nhất gấu bông biến thành nhện lớn sau, liền đối với con nhện loại sinh vật này tràn ngập hoảng sợ. Alice, Hermione cùng Harry nghe được Norbert dĩ nhiên cùng con nhện cùng sói trở thành bằng hữu, cũng là đầy mặt kinh ngạc. Này ba cái vật chủng chênh lệch cũng quá hơi lớn đi. Nếu như nói Norbert cùng thằn lằn trở thành bằng hữu, bọn họ còn càng tin tưởng một ít, dù sao hai người dài đến còn rất như. Các ngươi không biết, hiện tại Norbert dài có thể lớn, ngay cả ta đều muốn đệm chân mới có thể tìm thấy đầu của nó. Chấm ngoặc kép, vừa nhắc tới Norbert, Hagrid liền như là một ít nhân loại gia trưởng nói từ bản thân nhà thành tích đỉnh tốt hai từ. Đó là thao thao bất tuyệt, thập phần hay nói. Mà Harry bốn người đối với rừng cấm tình huống cũng rất tò mò. Vì lẽ đó nghe được cũng là say sưa ngon lành. Đúng rồi Hagrid, người biết tại sao thực tử đồ muốn trộm ma pháp thạch sao? Lúc này, Harry đột nhiên nhớ tới một năm trước. Hagrid dẫn hắn từ Gringotts lấy đi ma pháp thạch sau, thực tử đồ lén lút lẻn vào Gringotts trộm ma pháp thạch sự tình. Hắn bây giờ hoài nghi Snape muốn trộm ma pháp thạch, khả năng cùng một năm trước thực tử đồ trộm ma pháp thạch là một mục đích. Trước hắn ngay ở dùng ẩn hình áo choàng thời điểm, nghe trộm đến Snape thật giống đang đe dọa Quirrell, tựa hồ muốn biết phá giải Quirrell thiết cửa ải kia phương pháp. Những kia tên đáng chết có thể làm gì? Bọn họ khẳng định là muốn dùng ma pháp thạch phục sinh người bí ẩn. Có điều yên tâm, có ta Fluffy ở, bọn họ liền cửa thứ nhất đều không có cách nào xông vào. Càng không thể bắt được ma pháp thạch. Hagrid vỗ vỗ bộ ngực, đắc ý trả lời. Nghe được Hagrid, Harry không biết tại sao, nội tâm đều là cảm giác được hơi có chút bất an. Theo lý thuyết, Hagrid là vĩnh viễn sẽ không phản bội Dumbledore. Vì lẽ đó hắn tuyệt sẽ không nói cho bất luận người nào thông qua Fluffy biện pháp. Chắc chắn sẽ không, nhưng là, nghĩ tới đây, Harry đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, bận bịu mở miệng hướng về Hagrid hỏi. Hagrid, ngươi còn nhớ ngươi chơi bài thắng được Norbert buổi tối ngày hôm ấy sao? Cùng ngươi cùng nhau chơi đùa bài người xa lạ kia dung mạo ra sao nhi? Hagrid nhíu nhíu mày. Hồi ước một hồi nói, không nhớ rõ, nhân vì muốn tốt cho hắn như từ đầu đến cùng cũng không muốn cởi hắn cái kia áo choàng. Ngoặc kép, Harry đứa nhỏ này cũng thật là từ nhỏ liền thông minh. Ở Alice hùng lồng ngực Charlie, nhìn Harry từng bước từ Hagrid trong miệng dụ ra. Hagrid ngày đó ở quán đầu heo cùng Quirrell nói chuyện nội dung, không khỏi phát sinh một trận cảm thán, Dumbledore lựa chọn Harry làm chúa cứu thế, không phải là không có nguyên nhân. Tuy rằng hắn không có Hermione học bá thuộc tính, nhưng luận năng lực quan sát cùng đối mặt khó khăn dũng khí, là Hermione vạn vạn cũng không sánh được. Phương diện này khả năng là di truyền, Có điều càng quan trọng hẳn là cùng Harry từ nhỏ hoàn cảnh sinh tồn có quan hệ. Nếu như sức quan sát không đủ, liền dễ dàng làm sai sự tình, làm tức giận đến gì một nhà, do đó chịu đến trừng phạt. Vì lẽ đó hắn không thể không từ nhỏ đã dưỡng thành giỏi về quan sát quen thuộc. Cực khổ có thể mài giũa ngươi ý chí, cũng có thể rèn luyện ngươi năng lực, thế nhưng là rất thống khổ. Nói thật, nếu như Charlie không phải biết nội dung vở kịch, nhưng hắn hướng về Harry như vậy đẩy ra lý cùng liên tưởng. Hắn vẫn đúng là không nhất định có thể làm đến Harry hiện tại cái trình độ này. Đương nhiên, hiện nay tình huống này cũng là hắn hy vọng nhìn thấy. Harry từ Hagrid trong miệng biết, Hagrid trong lúc vô tình đem Fluffy nhược điểm bại lộ ở cái kia áo choàng nam trước mặt. Lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không ngồi xem ma pháp thạch mất trộm, Voldemort phục sinh. Trên thực tế, Charlie cảm thấy Harry ngăn cản ma pháp thạch mất trộm, Voldemort phục sinh, một tiểu bộ ngành nguyên nhân là xuất phát từ trách nhiệm tâm. Càng nhiều nguyên nhân hẳn là, Voldemort giết cha mẹ hắn. Hắn những năm này cực khổ sinh hoạt, tất cả đều là Voldemort tạo thành. Bằng không hắn đem có một cái mỹ mãn gia đình. Vì lẽ đó Harry trong nội tâm nên có đối với Voldemort rất mãnh liệt thù hận, mới thúc đẩy hắn mỗi lần gặp phải cùng Voldemort có quan hệ sự tình, dũng khí đều có thể gấp bội. Ta không nên đem cái này nói cho các ngươi. Hagrid này mới phản ứng được. Hắn đem thông qua Fluffy phương pháp nói cho Harry bốn người nghe. Có điều hắn như cũ chưa kịp phản ứng. Hắn đã sớm đem thông qua Fluffy phương pháp tiết lộ cho cái kia cho hắn hỏa long trứng áo choàng nam. Không, Hagrid, ngươi hiện tại nên nói cho chúng ta Dumbledore ở nơi nào. Cái kia cho ngươi hỏa long trứng người khả năng là thực tử đồ. Hắn đã từ ngươi nơi đó biết rồi thông qua Fluffy phương pháp. Mà pháp thạch gặp nguy hiểm. Harry một hồi đứng lên, đem chính mình suy đoán nói ra. Ron, Hermione cùng Alice nghe được Harry, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, mà Hagrid này mới phản ứng được. Chính mình phạm vào sai lầm lớn đến đâu? Hắn đầy mặt sợ hãi nói rằng, mới vừa ta gặp phải Dumbledore thời điểm, hắn nói mình tiếp đến bộ phép thuật khẩn cấp thông báo. Đã rời đi. Harry bốn người đối diện một chút, nhất thời cảm giác được một tia không ổn. Dumbledore rời đi, này đúng hay không mang ý nghĩa? Snape ngày hôm nay muốn động thủ. Hagrid, mau mau viết thư nhường cú mèo đưa đi bộ phép thuật cho Dumbledore. Nói cho hắn ma pháp thạch sự tình. Alice há mồm nhắc nhở. Há, đúng, muốn mau mau thông báo Dumbledore. Ta vậy thì đi viết thư. Hagrid luống cuống tay chân bắt đầu tìm kiếm giấy bút. Cú mèo truyền tin đi London bộ phép thuật đến Dumbledore trở về. Thời gian không nhất định tới kịp. Hagrid người đi cú mèo phòng nhỏ nắm cú mèo. Alice người giúp Hagrid viết thư. Hermione người đi phòng nghỉ giáo viên bên ngoài giám thị Snape. Một khi hắn đi ra người liền theo hắn. Ta cùng John đi thông báo McGonagall giáo sư. Ngay ở mấy người đều ở hoảng loạn bên trong thời điểm. Harry thiên sinh lãnh tụ khí chất một hồi liền lộ ra đi ra. Cấp tốc cho mỗi người hợp lý phân phối xong công tác. Được rồi, không thành vấn đề. Hagrid sau khi nghe, mau mau ra ngoài hướng về cú mèo phòng nhỏ chạy đi. Mà Alice thì lại tiếp tục tìm kiếm giấy bút, chuẩn bị viết thư. Tại sao ta muốn đi giám thị Snape? Hermione đối với mình công tác không phải như vậy thỏa mãn. Đó còn cần phải nói. Ngươi có thể giả vờ đang đợi Flitwick giáo sư. Nói, John giả ra một loại lanh lảnh giọng nữ. Há, Flitwick giáo sư, ta quá lo lắng. Ta cảm thấy ta thứ 14 đề tuyển B khả năng chọn sai. Chấm ngoặc kép, A, Phi, ngươi câm miệng cho ta. Hermione làm ngực cho John một quyền, đem hắn đánh một cái lảo đảo. Có điều cuối cùng nàng vẫn là đồng ý. Chuyện hay của tháng, hài hước.